Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, dẫn chó dẫn đường, uống rượu, bọn họ không có chuyện gì trò chuyện một hồi phải trở về. Huyết Tửu đi qua chưng nấu, mùi rượu rất nhạt, bọn họ khó tránh khỏi uống nhiều mấy ngụm. Chạy sau Ngao Mộc Dương cảm thấy bọn họ ánh mắt rõ ràng không đúng. Bọn họ nếu ngươi không đi, hắn sợ trong nhà mình gặp chuyện không may. Ngao Phú Quý đi tới cửa nhìn nhiều tướng quân hai mắt. Nói lầm bầm, này có tìm vợ, ta độc thân lâu, này nhìn chó cũng hiểu được nó lông mày xanh đôi mắt đẹp. Tướng quân xưa nay gan lớn, có thể bị ba cái đại nam nhân nhìn chằm chằm. Nó kia siêu cường giác quan thứ 6 phát giác được không ổn. Nhanh chóng rụt lại cái đuôi che chở Cúc Hoa chạy về gian phòng giấu đi. Ngày mai còn muốn rời bến. Ngao Mộc Dương qua loa thu thập một lần liền chuẩn bị ngủ. Hắn nhìn diễn đàn thượng cạnh tranh. Tôm hùm đơn giá đã đến 1.8 vạn khối. Hiển nhiên này tôm phẩm đối với người thật hấp dẫn. Dẫn phát một ít hải sản đại lão hứng thú, như cũ là Hừng Đông đi ra ngoài, Ngao Mộc Dương lên thuyền, Ngao Chí Nghĩa hỏi, lần này khai ra thuyền đi về sau, sẽ không còn có người đuổi theo à? Ngao Mộc Dương biết đây là cho mình cổ vũ, hắn giả bộ như không nghe thấy, trực tiếp bất hồi ứng, đến trên biển, Ngao Chí Nghĩa vẫn phải là hảo hảo hầu hạ hắn. Thu hụt như thế nào có dựa vào Ngao Mộc Dương bổn sự. Ngao Chí Nghĩa là lão biển dân. Hắn cũng có thủ đoạn trong nước tìm bầy cá bổn sự. Đáng tiếc những cái này bổn sự càng ngày càng không dùng được. Hải lý bầy cá quá ít. Căn cứ kinh nghiệm có thể phát giác được đặc thù cũng ít. Hiện tại thuyền đánh cá đều có dưới nước radar. Có thể dò xét bầy cá cùng cá lớn vị trí. Bất quá Long Đầu hiệu một chiếc lão thuyền, tự nhiên không có những cái này tiến vào công cụ. Ngao Mộc Dương xuống biển, nước biển thanh tịnh, hơi nước liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Trong kim đan nước tiểu lưu lại bắt đầu chuyển động lên. Hắn nhìn hướng trong nước, cái hải vực này rất sâu, liếc mắt nhìn qua không thấy được bầy cá, ngược lại là thấy được một mảnh cá mập. Này cá mập hình thể rộng lớn, thân thể thô to, cả người hiện lên con thoi hình, nó thể bối là ám màu xám, bụng bên cạnh vì màu xám trắng, đoán chừng có 3 mét dài, đầu bộ tròn dẹp, dài hai cái con mắt lớn cùng một hình tam giác cái mũi. Bên ngoài hung hãn, thấy vậy, Ngao Mộc Dương thành thành thật thật bò lại trên thuyền, đây là một đầu nghiêu sa. Hơn nữa còn là táo bạo giống cái nghiêu sa. Hùng nghiêu sa dài không được 3 mét. Nhiều lắm là 2 thước rưỡi. Nghiêu sa hình thể tại cá mập bên trong thuộc về còn hơi nhỏ hình. Nhưng tính công kích rất mạnh. Mà lại thói quen về ăn rất tạp. Lấy không kén ăn nổi tiếng. Tại chúng trong dạ dày từng phát hiện qua nghiêu, chó, người thậm chí hà mã thi thể. Có khi đói nghiêu sa liền cái khác cá mập đều ăn. Đụng phải nghiêu sa tốt nhất nhanh chóng chạy. Chúng con mắt lớn thị lực không tốt, nhưng khứu giác dị thường linh mẫn. Có thể ngửi ra pha loãng tại 10 vạn tiền thưởng trong một giọt mùi máu nói. Cũng có thể bằng vào nước biển chấn động ôn tồn âm. Truy tung ở vào 1 cây trong phạm vi con mồi. Mặt khác nó còn có một cái đặc điểm. Cái khác cá mập cần số lượng vừa phải nghỉ ngơi, mà nghiêu sa gần như không nghỉ ngơi. Chúng không ngừng du lai đáng khứ, bởi vì chúng không có bong bóng cá. Một khi không du động sử dụng chìm đến đáy biển đi. Này khiến chúng nó tính công kích phạm vi càng rộng. Không ngừng du động không có nghĩa là chúng dễ dàng mỏi mệt. Trên thực tế nghiêu sa nếu như thật sự mỏi mệt, có thể nổi lên mặt nước khiến cho dạ dày thổi phồng. Dùng cái này hành động bong bóng cá tác dụng để cho thân thể bảo trì sức nổi. Đồng thời chúng tiếp tục bảo trì nước chảy bèo trôi trạng thái. Ngao Mộc Dương không có phát hiện nhưng vẫn là muốn hạ mạng lưới. Ngao Chí Nghĩa cũng không phải đơn thuần dựa vào hắn. Lưới đánh cá rắc khắp nơi đi. Thuyền đánh cá không ngừng đi về phía trước, chạy nhanh. Đệ nhất mạng lưới vét lên. Ngao Chí Nghĩa khẩn trương đi điều tra. Sau đó trước vớt xuất ra một mảnh lam điểm cá thu. Đây là một loại hảo cá. Đâm ít thịt nhiều. Tại Hồng Dương đều vùng duyên hải thành thị chuẩn bị được hoan nghênh. Là tặng lễ tốt tuyển. Đặc biệt thích hợp đưa cho cụ. Lỗ Đông khu vực có tục ngữ kêu mã giao đến, cụ cười. Mặt khác nó cũng là các thích thu hoạch ngư. Bởi vì ngay tại chỗ ngư dân phong tục rời bến đệ nhất mạng lưới bắt được cá, trên đầu có điểm lấm tấm. Ngụ ý, sinh ý ngay tại mấy ngày gần đây. Đuôi cá có điểm lấm tấm. Ngụ ý, sinh ý tại về sau. Cá thân có điểm lấm tấm. Ngụ ý, sinh ý vượng tại trung tuần. Trong đó, cá thu phần lưng liền có rất nhiều điểm lấm tấm. Thấy vậy Ngao Chí Nghĩa cười khai mở miệng. Ha ha, không sai, điểm tốt, lập tức chính là trung tuần. Đoán chừng qua mấy ngày ta sẽ có hảo thu hoạch nha. Qua một đoạn thời gian, hắn cười không nổi, bởi vì liên tục mấy mạng lưới đều không có cái gì kết quả tốt. Ngao Mộc Dương cũng không có cách, bọn họ vận khí không xong. Hôm nay tại trên biển chạy có giai đoạn trình, lại một cái bầy cá không có đụng với. Ngao Chí Nghĩa tức giận, hỏi hắn nói, Dương Tử, không có phát hiện. Ngao Mộc Dương cau mày nói, phát hiện cay rắm, biển rộng là một bảo khố. Thế nhưng là này bảo khố hiện giờ bị loài người chà đạp lợi hại. Thu hoạch ngư sản xuất đã không phải là như vậy phong phú. Dù cho Ngao Mộc Dương tại dưới nước không có căm thù giá, cũng không thể cam đoan chính mình mỗi lần rời bến đều có thu hoạch. Đằng sau bọn họ đụng một cái đằng trước cá hố quần. Loại cá này hình thể dẹt như đai lưng, bề ngoài hiện lên màu xám bạc, đầu tiêm miệng đại, đến phần đuôi dần dần biến nhỏ, toàn bộ dài chừng 1 mét, nhưng con cá này quần trong cá không có vừa được 1 mét. Đại đa số chưa đủ nửa mét, hơn nữa Ngao Mộc Dương chú ý tới chúng dưới bụng căng phồng. Nói rõ đây là chút mang hạt giống con mái cá, cũng chính là trở xanh mẫu cá. Tại hắn trong trí nhớ, cá hố vừa được thành thục đều có tiếp cận 1 mét. Những cái này cá so với bình thường thành thục cá tiểu một nửa liền bắt đầu đẻ trứng. Nói rõ trường kỳ quá độ vớt dẫn đến chúng chủng quần số lượng giảm mạnh. Đại tự nhiên là thần kỳ, vì bảo trụ chủng tộc sinh sôi nảy nở. Cá hố nhóm tính thành thục kỳ bắt đầu đi phía trước đẩy. Lấy ra tốc nhiều thế hệ sinh sôi nảy nở, tạo thành cá hố loại nhỏ hóa, ấu linh hóa thành quen thuộc. Này là nhân loại nồi. Ngao Mộc Dương quyết định buông tha con cá này quần. Tuy mang hạt giống cá món ngon nhất, nhưng này loại đoạn tử tuyệt tôn sự tình hắn chân tâm làm không được. Trước trước sau sau vớt mấy mạng lưới, long đầu hiệu thu hoạch không tốt. Mò được một ít lớn nhỏ cá chim vây ngắn cùng cá chim trắng. Đoán chừng nhiều lắm là có thể lợi nhuận hồi dầu phí. Ngao Chí Nghĩa không có hứng thú, liền cho phép mọi người làm tư sống. Ngao Mộc Dương treo mồi câu vung lưỡi câu, sau đó đi vào trong biển bọt tắm cô đọng kim đan. 2 ngày này không có hao phí hơi nước, kim đan cái đầu lại hơi tăng trưởng một ít. Tựa hồ hơi nước hấp thu tốc độ cũng tăng trưởng một ít. Lúc xế chiều, hắn đi xem xét lưỡi câu tình huống thời điểm, lại thấy được một mảnh nghiêu sa. Như thế không ngoài ý, nghiêu sa thích quần cư. Một chỗ phát hiện nghiêu sa, kia có nghĩa là xung quanh hải vực đều có loại cá này. Thấy được nhiều như vậy nghiêu sa, Ngao Mộc Dương đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nghiêu sa con cá này thế nhưng là đại dạ dày vương. Chúng nhiều như vậy xuất hiện ở cái hải vực này. Kia tất nhiên có đầy đủ đồ ăn chèo chống chúng sinh tồn. Nghiêu sa dựa vào cái gì sinh hoạt? Còn không phải bầy cá. Nghiêu bầy cá mập ngay ở chỗ này. Nói rõ xung quanh khẳng định có cá lớn quần. Ý nghĩ này một bắt đầu sinh. Ngao Mộc Dương lòng tin. liền buông xuống một chiếc da bè bốn phía du đãng lên. Hải dương quá rộng lớn, ở bên trong tìm kiếm bầy cá cùng vớt châm tỷ lệ khác biệt không lớn. Hắn tìm một cái hội không có phát hiện, liền quyết định dẫn chó dẫn đường. Chó cũng không phải là chó thật, mà là cá mà. Hắn lưỡi câu một mảnh điệp cá, giết về sau đem máu cá thả vào trong nước, lại cắt toái thịt cá vung ở chung quanh. Rất nhanh, hai cái nghiêu sa bị hấp dẫn qua. Tiết mục cuối cùng bắt đầu. Nghiêu sa bị mùi máu tươi cùng mùi cá đưa tới, lại cuối cùng không có phát hiện đồ ăn, chỉ có thể hậm hực mà đi. Chúng không phải là lung tung chạy, mà là đi tìm thực vật. Ngao Mộc Dương một hồi thăm dò trong nước, một hồi dùng sức chèo thuyền. Ở phía sau một mực cùng ở này mấy cái cá mập lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.